Chương 878, tìm không được cây kéo. Mà các lộ ủy chưa bọn họ rốt cuộc đi tới bọn họ phía trước hoàn thành nhiệm vụ cái trụ sở kia thời điểm, Lý Thanh sau khi đi tới nơi này hoàn toàn thành lập cảnh tượng cho sợ đến nơi này cũng là một chỗ phòng ngầm dưới đất, cái dáng vẻ kia nó là từ một chỗ hoang phế nhà xưởng ở giữa tiến nhập nơi này, nó mặt ngoài cũng hết sức. Thế nhưng tiến vào phòng này sau đó mới có thể bị hắn cảnh tượng trước mắt khiếp sợ, bởi vì nơi này tất cả thiết bị đều là hết sức cao khoa học kỹ thuật, phòng trường nhận thức cũng không nhìn ra ở bên ngoài như vậy một chỗ hãng bỏ hoang phía dưới vậy mà lại có như vậy một chỗ cao khoa học kỹ thuật địa phương. Mà ở nơi đây khắp nơi đều truyền đến các loại cơ khí đang ở vận hành tích tích thanh âm, mà ở nơi đây dường như bốn phía đều tồn tại thu âm bản. Bởi vì Lý Thanh ở chỗ này nói thời điểm hắn rõ ràng có thể cảm giác được so với bên ngoài giọng nói để si Ben muốn nhỏ rất nhiều, mà cũng có thể ở một mức độ nào đó khiến người ta bảo trì một viên tương đối vững vàng tâm tính, cho nên ở chỗ này cũng có thể lợi cho bọn họ đi làm một ít quyết định trọng đại cùng phân tích. Nhưng là khi bọn họ hoàn toàn an tĩnh lại thời điểm, phương diện này hết thảy máy vận hành thanh âm yên vẫn là hết sức vang dội bộ dạng xe tại bọn họ bên hai. Mà tại bọn họ tiến vào trong phòng tầng chính đối diện có một chỗ diện tích lớn đặc biệt tinh thể lỏng màn, hơn nữa cái này tinh thể lỏng màn mặt trên đột nhiên cho thấy một tấm phái nữ mặt người. Hơn nữa cái này tinh thể lỏng màn dưới góc phải một cái tiểu khung ở giữa, sau đó có thể thấy chính bọn nó mặt khuôn mặt cũng chính là Lý Thanh cùng tìm cờ dịt vào lúc này đối mặt với ống kính biểu tình cùng động tác cũng có thể ở chỗ này nhìn ra. Mà bọn họ chứng kiến trước mặt to lớn tinh thể lỏng màn phía trên nữ tử phía sau rõ ràng một chỗ phi cơ trực thăng dáng dấp. Lý Thanh khi nhìn đến cô gái này ấn tượng trở nên đã không phải là như vậy mơ hồ thời điểm. Hắn mở miệng nói ngươi bây giờ ở nơi nào lúc nào có thể chạy tới nữ tử này vào lúc này trên màn hình tuy là đang nói chuyện thế nhưng bọn họ lại cũng không có thể nghe được thanh âm của hắn mà vào lúc này Lý Thanh cũng không biết là bởi vì khí hậu hoặc là bởi vì tín hiệu nguyên nhân còn là nói là bọn họ thao tác không thích đáng nguyên nhân mà vào lúc này Lý Thanh đột nhiên nghĩ đến trước mặt không phải. Đứng một cái vô cùng hiểu những thứ này thiết bị điện tử người sao hắn vào lúc này nhanh lên hướng hắn rõ gì ghệ mì màn hình điện tử là hắn không nghe được cô gái kia thanh âm. Tim cơ dịp, khi nhìn đến Lý Thanh đi theo hắn thất ý thời điểm, hắn kỳ thực đã phát hiện vấn đề này đồng thời đã tại trong đầu bắt đầu suy nghĩ phương án giải quyết bởi vì hắn vào lúc này còn chưa không thể tìm được nghe không được thanh âm nguyên nhân bởi vì chuyện gì đều phải cần đi đúng bệnh hốt thuốc mới có thể chân chính giải quyết vấn đề cho nên vào lúc này bắt đầu ở cái này trên thiết bị mặt đi tìm một ít có thể phát hiện vấn đề. Mà hắn đang kiểm tra một phen sau đó lại phát hiện cái này cơ khí cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa hắn vẫn còn ở bốn phía chuyển động cũng không có phát hiện có những người khác tiến nhập tới đây tung tích, cho nên hắn vào lúc này cũng không biết rốt cuộc là xuất hiện vấn đề gì, mà vào lúc này hắn lại đột nhiên chứng kiến. Vào lúc này tìm cờ dịt đồng tử đột nhiên phóng đại sau đó cô gái kia ở sau khi thấy một màn này dường như cũng biết cái gì hắn cảm thấy nhất định là hắn tại chính mình màn hình điện tử mặt trên phát hiện vấn đề gì cho nên vào lúc này hắn nỗ lực há to mồm hình đi làm ra như vậy hình dáng của miệng khi phát âm để bọn họ có thể nhận ra lời của mình lúc này hắn vô cùng tốn sức mở miệng nói có vấn đề gì không hơn nữa lúc này tìm cờ dịt ở màn hình điện tử vờn quanh một tuần sau lại đột nhiên phát hiện. Ở cô gái kia phía sau nơi cổ áo bên cạnh mơ hồ ước chừng một chỗ cảnh tượng có một ít kỳ quái. Mà vào lúc này, tìm cờ dịt nhưng không thể nhìn tinh tường cái này tình huống cụ thể, cho nên hắn mở miệng nói ngươi đem máy thu hình vị trí chuyển một cái, ngươi có thể không cần xuất hiện tại trên màn hình, cho ta xem ngươi một chút phía sau các loại thiết bị tình huống. Mà vào lúc này cô gái này tâm đều nói lên, hắn nhanh lên chiếu hắn nói đi làm. Từ đem nó cả mạ giặt trước đây đưa biến thành từ đứng sau, sau đó đi lần lượt một. Một điểm di động cố gắng đi đem chính mình toàn bộ phi cơ trực thăng chính giữa tình huống cũng có thể để hắn nhìn ra sau đó vào lúc này tìm cờ dịt rốt cuộc nhìn thấu đầu mối hắn phát hiện ở thao bàn một cái địa phương có một điểm đỏ vô cùng quỷ dị một mực mạo hiểm. Mà ở đại não ở giữa vẫn nhanh chóng đi suy nghĩ rốt cuộc là trí thăng máy móc chính giữa cái kia một chỗ có thể đủ đến phương pháp như vậy. Mà vào lúc này hắn lại để cho nữ tử này đem chỗ này địa phương đi phóng đại, mà vào lúc này hắn mới nhìn tình tưởng ở cao y kia đèn đỏ trước mặt thì có một cái ở đếm ngược thời gian chữ số. Mà vào lúc này nữ tử này cũng phát hiện mấy cái chữ này mặt trên nội dung cụ thể trong lúc đó, hắn là nằm ở một mực giảm bớt, hơn nữa còn là kỹ thuật phương thức, vào lúc này phía trên miêu tả chạy tới 15 giây. Hơn nữa lúc này tìm cờ dịt cũng phát hiện phía trên chữ số đã chuẩn bị kết thúc, mà vào lúc này, Lý Thanh trong lòng cả kinh nhanh lên mở miệng nói, cầm kéo đi đem kéo đoan ở, sau đó từ trên phi cơ trực thăng ném xuống, nhanh lên một chút nghe theo. Mà vào lúc này nữ tử này ở phát hiện hắn đang ở đếm ngược thời gian miêu tả, đang ở một điểm tiêu hao hầu như không còn thời điểm, trong lòng cũng hết sức hoảng loạn, mà vào lúc này lại luống cuống tay chân tìm không được cây kéo. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.